kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe bài thi dạy đạo của Đức Chí Tôn trích trong quyển Thanh Ngôn Hiệp Truyện, quyển thứ nhất. Thánh giáo dạy rằng người tu phải trao dồi học thức, có lễ độ và tao nhã. Nho nhã con tua tập tánh tình, dưới trần đừng tưởng một mình lanh. Một câu thất đức thiên niên đọa, nhiều nỗi trầm luân bởi ngọn ngành.